Ông sáng tác bài thơ vào năm 1947 khi chứng kiến người bố từng là một sĩ quan quân đội mạnh mẽ của mình dần trở thành yếu ớt trước cái chết. Ai xem phim Interstellar rồi thì chắc cũng biết tiến sĩ Brand hay ngâm bài này ha. Bản dịch phía dưới tớ có tham khảo từ câu lạc bộ sách Dostoevsky, Pháp Hoan A còng WP, Riolum A còng Blogspot VV. Sau đó chỉnh sửa và thêm thắt vào cho phù hợp với nội dung truyện. Nhớ đọc hết cả hai bản và nghe video giúp tớ nhé, đừng lướt qua bản tiếng Anh vì chỉ có nó mới truyền tải được hết độ hay của bài thơ. Do not go gentle into that good night. Do not go gentle into that good night. Oh, ex should burn and rape at glow of day. Red, red again the dying of the light. The white man at the end know that is right. Because there would have fog no lightning day. Do not go gentle into that good night. Good man, the last way by crying how bright. The frail did my have done in a green bay. Red, red again the dying of the light. White man who got and sang the sun in fly. And learn to let they grip it on its way. Do not go gentle into that good night. Great man, near death who see with blinding sight. Blind I could play like meteor and Cốc Truyện audio.com Bè gay, red, red again the dying of the light. And you, me father, there on the set high. Cause bless me now with your fist dear I pray. Do not go gentle into that good night. Red, red again the dying of the light. Đừng điềm nhiên bước vào màn đêm sâu. Đừng điềm nhiên bước vào màn đêm sâu. Ngày tàn mau, hãy bùng lên và rực cháy. Vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan. Kẻ khôn ngoan lúc lâm chung biết sự đời là vậy. Lời chưa bừng sáng, họ hãy còn tự nhủ. Đừng điềm nhiên bước vào màn đêm sâu. Kẻ thiện lương bỗng bật khóc nơi ngọn sóng cuối cùng. Hồn tản muốn khiêu vũ ngoài vịnh xanh mênh mang. Vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan. Kẻ ngông cuồng từng gieo ca rượt đuổi ánh sáng, muộn mà ngộ ra vầng thái dương đương trên lối tàn. Đừng điềm nhiên bước vào màn đêm sâu, kẻ hấp hối chỉ nhìn thấy đêm thâu mù quáng, mắt vẫn đục thấp thoáng gợi ánh sao xa. Vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan. Và thưa cha, người đã đi vào tận cùng nỗi bi ai. Xin hãy nguyền rủa, ban ân với dòng lệ tuôn chảy. Đừng điềm nhiên bước vào màn đêm sâu, vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan. Cách chương.